Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, cửa đông đi. Nhìn xem Lệ Như Phong đối với mình tiếp xuống tới hành động đồng thời không có trợ giúp gì. Lương Thành cũng hạ quyết tâm, biết rèn sắt còn cần bản thân cứng rắn, vạn sự vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất quá Lương Thành lại nghĩ tới một chuyện khác. Sau đó hỏi Lệ Như Phong, tiếp xuống tới tìm người sự tình ngươi không thể giúp ta, nhưng là trở lại huyền u tiểu thế giới sự tình ngươi tổng có biện pháp a. Lệ Như Phong xúc động nói, đó là đương nhiên, chỉ cần ngươi đem sự tình làm thỏa đáng, ta có thể trực tiếp đem bọn ngươi mang về huyền u tiểu thế giới. Không cần lại giống lúc đến như vậy, còn muốn tìm bến đò qua Minh Hà. Lương Thành sau khi nghe trong lòng vẫn tương đối hài lòng. Cảm thấy Lệ Như Phong vị này câu hồn sứ giả còn không đến mức cực kỳ vô dụng. Có thể tại trở về lúc cung cấp trợ giúp, cái kia cũng coi như là rất không tệ. Không ngờ Lệ Như Phong lại nói tiếp, chỉ là tại chuẩn bị trở về thời điểm, ta cần nửa canh giờ thời gian. Quá trình này không thể bị quấy rầy, bởi vì ta cần vây quanh chuôi này câu liêm cách làm. Cách làm hoàn tất mới có thể trực tiếp mang các ngươi trở về. Đồng thời toàn bộ cách làm quá trình là không thể bị đánh gãy. Nửa canh giờ, đây cũng quá lâu đi. Vạn nhất bị đánh gãy sẽ như thế nào? Lương Thành nhíu mày nghĩ một hồi. Cảm thấy chuyện này hạn chế vẫn còn có chút lớn. Vạn nhất chính mình tại kiếm người quá trình bên trong trêu chọc đến cái gì minh giới lão đại. Khi đó muốn cho Lệ Như Phong sáng tạo ra nửa canh giờ không bị quấy rầy điều kiện cũng có chút khó. Lệ Như Phong nói, hồi trình cần cách làm thời gian. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Rốt cuộc đây là vượt giới mà đi. Có thể thi pháp nửa canh giờ liền trở về. Thực đã coi như là không tệ. Đến mức bị đánh gãy hậu quả nha. Thực cũng không nghiêm trọng lắm. Duy nhất khuyết điểm cái kia chính là muốn từ đầu bắt đầu cách làm. Ta nói như vậy, chỉ cần bị đánh gãy một lần, vậy liền lại đến bắt đầu lại từ đầu cách làm. Cái kia chính là lại tăng thêm nửa canh giờ ý tứ. Lương Thành nghĩ thầm đây thật là chuyện phiền. Toái, nhìn đến lần này kiếm người, còn chỉ nghi dùng trí không nên cường công, bằng không như là trêu chọc cái gì tương đối lợi hại tồn tại. Bị đuổi giết quá trình bên trong còn dựa theo Lệ Như Phong cái này làm pháp. Cái kia sẽ rất khó trở về. Nghĩ tới đây, Lương Thành lại nhìn xem Lệ Như Phong hình tượng. Đã cảm thấy hắn bộ dáng này thật sự là quá mức đáng chú ý. Hắn bộ này hình tượng thì hoàn toàn là cái câu hồn sứ giả bộ dáng. Rất là trêu chọc quỷ vật chú ý. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, hắn tại giới này lại không có câu hồn sứ giả tương ứng quyền lực. Chỉ là chỉ có dẫn quỷ nhìn chăm chú. Hiển nhiên không có chỗ tốt gì. Nếu để cho hắn để xuống câu liêm, hóa thành khác hình tượng đi theo đây, Lương Thành lại có lo lắng, sợ hắn không cầm câu liêm thời gian lâu dài, vạn nhất lại tỉnh táo lại, sống lại lại đi làm hắn địa linh viện chủ đi, vậy coi như là cái đại phiền toái. Đến thời điểm chính mình cái này một nhóm người cũng không biết muốn làm sao trở lại huyền u tiểu thế giới đi. Cân nhắc một lát, Lương Thành cảm thấy Lệ Như Phong là trở về quan trọng. Ngàn vạn không thể để hắn có sai lầm. Vạn nhất tiếp xuống tới chính mình chuẩn bị phải mạo hiểm lời nói. Nhất định phải tận lực để hắn ở tại an toàn địa phương. Sau đó Lương Thành nói, câu hồn sứ giả, ta cảm thấy ngươi vẫn là lưu ở ngoài thành a, cũng không cần theo ta đến trong thành tìm ngươi. Ngươi sử dụng trong khoảng thời gian này, thật tốt nghiên cứu một chút trong tay câu liêm, tận lực tranh thủ đem cách làm thời gian làm đến ngắn một chút. Cái này so cái gì đều mạnh. Cái này a, chấm ngoặc kép, Lệ Như Phong suy nghĩ một chút. Tốt a, vậy ta ngay ở chỗ này chờ các ngươi. Sau đó lại cẩn thận nghiên cứu một chút cái này câu liêm. Tranh thủ đem cách làm thời gian co lại ngắn một chút. Tốt, Lương Thành gật đầu nói. Như vậy ngươi thì lưu tại lân cận a, chờ chúng ta đem sự tình làm tốt, liền đến vùng này tìm ngươi. An bài tốt Lệ Như Phong về sau, Lương Thành mang theo Sửu Cô thẳng thắn hướng cách đó không xa Hồng Mông Thành đi đến. chỉ chốc lát liền đi tới cổng thành trước đó. Lương Thành dò xét liếc một chút tòa này Minh Giới thành trì, cảm thấy nơi đây quy mô tựa hồ so trước kia chính mình đã từng đi qua khúc quán quận quản lý quán thành muốn lớn hơn một chút, cũng coi là một cái so sánh lớn thành trì đi. Thứ nhất khác biệt là, nơi này lộ ra so quán thành muốn ngay ngắn trật tự được nhiều. Chỉ thấy hồng mông cửa thành có thật nhiều áo giáp rõ ràng quỷ tốt chấn giữ lấy cổng thành, kiểm tra thực hư tới lui quỷ vật, gặp gỡ thường ở trong thành tiểu quỷ muốn nghiệm bài. Đến mức nơi khác du đãng đến cô hồn dã quỷ thì phải giao nạp lệ phí vào thành dùng. Lương Thành thấy thế gật gật đầu biểu thị khen ngợi. Hắn cũng là làm qua thành chủ người, biết quản lý một thành trì nội dung chính, rất có cần phải đem cửa ra vào vững vàng khống chế lại. Cho nên đối cái này Hồng Mông Thành ấn tượng cũng không tệ lắm. Lương Thành nhìn đến Hồng Mông Thành tình huống về sau, cảm thấy cái này Hồng Mông Thành thành chủ cần phải muốn so quán thành loại kia thành trì nhỏ thành chủ bộ Hồng Vận còn mạnh hơn nhiều. Bởi vì toàn bộ thành trì từ bên ngoài nhìn cảm nhận thì muốn tốt rất nhiều. Lương Thành cùng Sửu Cô đi tới bên cạnh thành, nhìn đến đã lại không ít quỷ vật đứng xếp hàng vào thành. Cho nên bọn họ hai người thì xếp tại đội ngũ đằng sau, chuẩn bị cũng theo giao nạp ma thạch vào thành. Lúc này Lương Thành liền nghe đến hàng ở phía trước cái kia chút tiểu quỷ nhóm chính xì xào bàn tán, tựa như là đang bàn luận sự tình gì. Lương Thành thính lực rất tốt, lại thêm hắn vốn là muốn dò xét tin tức, sau đó thì ngưng thần nghe lấy. Chỉ nghe được một cái đầu có hai sừng không biết là cái quỷ gì ra hỏa chính nhẹ giọng cùng một cái quỷ thắt cổ nói chuyện. Cái kia mang góc quỷ đạo: "Tiền huynh, gần nhất quý tiền trang sinh ý như thế nào?" Cái kia quỷ thắt cổ nói: "Nhờ phúc nhờ phúc, sinh ý cũng không tệ lắm. Chu huynh a, ta theo ngươi nói, Tiểu Khả gần nhất sinh ý tính toán thật là tốt, cuối cùng vẫn là bắt kịp tốt thời gian. Chúng ta mới đảm nhiệm thành chủ đại nhân thật sự là anh minh, đem Hồng Mông thành quản ý đến ngay ngắn rõ ràng, tất cả mọi người thật tốt làm ăn. Tiểu Khả tiền trang này thì có việc làm. Ha ha, rốt cuộc không cần giống lúc trước ta sống tại trần gian thời điểm, làm đến thời gian không vượt qua nổi cũng chỉ có thể một cái lụa trắng dán tại trên xà nhà sự tình. Ha ha ha, đúng a." Tiểu quỷ kia Chu huynh cũng cười nói: "Đúng vậy a, mới đảm nhiệm thành chủ đại nhân nhậm chức 3 tháng đến nay, đem chúng ta cái này Hồng Mông thành chữa trị đến có thể nói là chính thông quỷ cùng. Tất cả mọi người được đến không ít chỗ tốt." Lúc này mặt khác một cái ho lao quỷ ho khan vài tiếng, xen vào nói: "Các ngươi nói mặc dù có chút đạo lý, thế nhưng là vị này mới tới thành chủ thu thuế cũng quá hung ác chút đi. Khác không nói, trước kia mọi người vào thành đều là tùy tiện vào, hiện tại vào thành lại muốn giao nạp ma thạch, tuy nhiên thu không nhiều, thế nhưng là tới lui nhiều, tích lũy tháng ngày xuống tới cũng không ra trẻ a. Người đây chính là ánh mắt thiển cận." Cái kia quỷ thắt cổ lão tiền nói: "Thu chút ma thạch làm sao? Muốn quản tốt cái này thành trì, điều động nhiều như vậy quỷ tốt cũng là muốn có đại giới đi. Lại nói ngươi cũng là có lựa chọn nha, muốn là thường xuyên phải vào Hồng Mông thành, cái kia liền dứt khoát sẽ làm một cái thường ở thẻ bài, hoa không mấy đồng tiền. Chúng ta đều là nghiệm bài về sau liền có thể đi vào. Như là ngẫu nhiên mới đến Hồng Mông thành một chuyến, không có lợi mua thẻ bài, vậy ngươi cũng chỉ đến ra một ít linh thạch. Tuy nhiên nhìn qua so trước kia tùy tiện ra vào lúc phí tổn muốn cao một chút, có thể là như vậy cũng an toàn a. Có các binh sĩ duy trì, ngươi chỉ ít không cần lo lắng ở cửa thành một lời không hợp liền bị người nào ăn hết. Cho nên bút chướng này tính xuống tới vẫn là rất đáng giá." Lương Thành gặp mấy người bọn hắn trò chuyện náo nhiệt, cũng tiến tới, đang định mở miệng hỏi hỏi một chút trong thành tình huống, hỏi thăm một chút tỉ như phủ thành chủ ở nơi nào, câu hồn sứ giả mới, móc, câu đến những cái kia hồn phách ở nơi nào loại hình vấn đề. Thế nhưng là lúc này bọn họ đã tới gần cửa thành. Cái này chút tiểu quỷ tiếng nói chuyện bị chấn giữ cổng thành một cái quỷ tốt nghe đến. Sau đó cái này quỷ tốt đứng ra khoát khoát tay về sau lại quát nói: mấy người các ngươi, thật tốt xếp hàng vào thành liền tốt, chớ nói việc lớn quốc gia. Gần nhất đào tẩu những cái kia phản tặc thường xuyên phái mật thám đến đây tìm hiểu tin tức. Cho nên ta nhắc nhở mấy người các ngươi một tiếng, 10 triệu không nên nói lung tung tìm phiền toái cho mình. Vâng vâng vâng, làm phiền quỷ tốt đại ca nhắc nhở. Mấy cái kia trò chuyện thiên tiểu quỷ nghe vậy về sau nhất thời không dám nói thêm gì nữa. Từng cái chắp tay, cúi đầu, đối quỷ kia tốt thi lễ biểu thị tôn kính về sau liền rốt cuộc ngậm miệng không nói. Cứ như vậy, Lương Thành vốn định tìm hiểu tin tức lời nói cũng là hỏi ra. Đành phải theo đội ngũ đi tới cổng thành trước đó. Giao nạp ma thạch trước tiến thành lại nói. Các loại xếp tới trước cửa. Mấy cái kia binh lính gặp Lương Thành khí vũ bất phàm. Nhìn lấy là một vị tu vi chỉ ít tại quỷ tướng phía trên ma tu. Tiếp lấy lại xem hắn sau lưng sửu cô. Lúc này bọn họ mới phát hiện sửu cô chẳng những dài đến tú sắc khả san. Tu vi cũng đồng dạng là rất cao bộ dáng. Tựa hồ không thua nàng phía trước vị kia quý công tử. Quỷ tốt nhóm bận bịu hướng hai người tạ lỗi nói. Ai nha hai vị tiền bối. Tiểu không có chú ý tới các ngươi. Bởi vậy chưa làm nhắc nhở. Trì hoãn các ngươi thời gian. Các ngươi đã là tu sĩ. Cái kia liền không thể theo cái này nói cổng thành đi vào. Đây là phi thường thời kỳ vô cùng cử động. Mời hai vị tiền bối thông cảm. Lương Thành chau mày nói. Các ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ thì bởi vì chúng ta huynh muội là ma tu? Thì không vào được cái này Hồng Mông Thành sao? Không không không. Tiền bối hiểu lầm. Một vị dáng người cao lớn mạnh quỷ tốt bận bịu giải thích nói. Cũng không phải là ma tu không cho phép vào thành. Mà chính là bản thành phân chia khu vực. Ma tu nhóm đều tập trung ở tại thành đông vị trí. Chỗ đó các loại điều kiện muốn càng tốt hơn một chút. Lương Thành hỏi, vậy chúng ta tiếp xuống tới phải làm gì? Quỷ kia tốt nói, hai vị tiền bối có thể hướng bên tay phải theo thành tường đi qua. Đi qua vài dặm về sau cũng là Hồng Mông cửa thành đông. Nơi đó là chuyên môn giữ lấy cho các vị ma tu nhóm vào thành dùng. Lương Thành không nhịn được nói, thật sự là phiền phức. Một đám quỷ tốt đều cười theo liên tục tạ lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Thất lễ, còn mời hai vị tiền bối rời tôn bước hướng đông môn vào thành đi. Cái gọi là thân thủ không đánh, người mặt tươi cười, Lương Thành gặp mấy cái này quỷ tốt cũng coi như chung với cương vị công tác. Lại nói trong lời nói cũng không có mạo phạm chính mình. Sau đó đối về sau nói, sửu cô, vậy chúng ta hướng đông môn vào thành đi. Sửu cô khẽ gật đầu, ta nghe ca ca. Sau đó Lương Thành mang theo sửu cô theo bên tay phải thành tường hướng đông liền. Đi, chuẩn bị đến cửa đông đi. Cái kia thủ thành mấy cái quỷ tốt nhìn đến vị này đẹp trai ma tu đem sau lưng dạng này một vị mỹ lệ. Làm rung động lòng người nữ tu xưng là sửu cô. Không khỏi đều sửng sốt. Thầm nghĩ những thứ này cao giai ma tu cũng là ánh mắt cao nha. Tuy đẹp nữ tu đều không để vào mắt. Lại nói Lương Thành vừa đi, một bên lại đang nghĩ, cảm thấy có một số việc nói đến cũng hết sức kỳ quái. Chính mình giống như cùng phía đông có cái gì quan hệ chặt chẽ đồng dạng. Thỉnh thoảng lại luôn là muốn hướng đông một bên đi. Khó trách năm đó làm Bạch Tuyền thủ tướng thì muốn dùng tên giả Lương hướng đông. Nhìn đến cái tên này đại có đạo lý. Không bàn mà hợp chính mình vận thế. Nghĩ tới đây, Lương Thành nói. Sửu cô nha, đợi đến cửa đông, ta không có ý định dùng tên thật, ca ca muốn tan tên là Lương Hướng Đông, người nghe có thể không nên cảm thấy kỳ quái nha. Sửu cô cười nói, ca ca ngươi giấu đầu lộ đuôi, êm đẹp tại sao muốn dùng tên giả đâu, người đầy cũng không biết. Ha ha ha, Lương Thành cười nói, năm đó ta từng tại Minh giới một cái tên là Quán Thành quận địa phương Hồ Phong Hoán Vũ. Dùng cũng là Lương Hướng Đông cái tên này. Lần này ta đi tới Hồng Mông quận, bản ý nói đến vẫn như cũ là tới quấy rối, cho nên vẫn là dùng cái tên này đi. Đến thời điểm Lương Hướng Đông cái tên này tại Minh giới cũng coi như là có chút danh tiếng, có chút để đám tiểu quỷ sợ hãi. Cái này có tị tà hiệu quả. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.